Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, kiếm xà phòng. Cường tráng đại hán lần thứ hai đối với Miller phát động kiếm xà phòng. Kỹ năng: đồng thời gợi ra liên kích. -134, -96, 105. Chấm ngoặc kép. Cường tráng đại hán đối với Miller tạo thành 500 lần liên kích. Tạo thành Miller gần 50.000 điểm sinh mệnh tổn thất. Dẫn đến mục tiêu điểm sinh mệnh về không. Theo cường tráng đại hán run run một hồi. Hết thảy đều trở nên đần độn vô vị đứng lên. Sụi lơ trên mặt đất. Một bộ bị chơi hỏng Miller. Đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Khóe miệng nghiêng lệch. Vẻ mặt dữ tợn khủng bố. Ở cường tráng đại hán ngơ ngác dưới ánh mắt. Miller từ từ hóa thành một bãi hoàng thủy. Theo tắm vòi sen nước, chảy vào xuống nước nói, trừ khối này khăn tắm cùng xà phòng ở ngoài, cái gì đều không có thể còn lại. Mụ, lão tử vừa nãy cũng là cùng, đến một phát, oa, chấm ngoặc kép, cường tráng đại hán năng lực chịu đựng vẫn là quá yếu. Nuốt không trôi loại này khẩu vị nặng, lập tức liền nôn, hóa thành hoàng thủy phạm nhân không chỉ là Miller một người, còn có ba cái. Cái này còn gợi ra ngục giam một trận khủng hoảng. Hàn ca tiến vào Mindy gian phòng. Nằm ở Mindy trên giường. Mindy gian phòng trang sức cùng phổ thông tiểu nữ hài không giống. Nàng không thích đáng yêu đồ, vật. Mà chính là yêu thích rất lợi hại, khốc đồ, vật. Bởi vì bên trong xếp đầy súng ống hồ điệp đao loại hình sự vật. Nằm ở Mindy thơm mát mềm mại trên giường nhỏ. Hàn ca nhắm mắt lại. Thời gian chỉ có điều ngăn ngắn 10 giây. Một đoàn hắc ảnh lại lần nữa kéo tới. Hàn ca cười khổ nhìn lần thứ hai tiến vào ngực mình Mindy. Quả nhiên a, hắn nếu biết tên tiểu tử này cái gì tính tình. Bất quá còn may là, Mindy mặc vào áo ngủ. Mindy đầu nhỏ ở Hàn ca trong lòng trà sát. Ngửi Hàn ca khí tức. Ở Hàn ca trong lòng tìm thoải mái nhất tư thế. Nhưng là ca, ngươi không quan tâm ta. Thế nhưng chính ngươi chuyện này, giải quyết thế nào a? Mindy bỗng nhiên cười xấu xa nói. Hàn ca không nhịn được mặt già đỏ ửng. Nói, gần nhất chỉ là hỏa khí có chút lớn. Đừng có đoán mò a. Những chuyện này cũng chuyện không liên quan ngươi. Ta chỉ là quan tâm ca ngươi mà thôi mà. Mindy cười nói. Hàn ca bất đắc dĩ thán nói. Hay là nên thử tìm người bạn gái. Không cho. Mindy đột nhiên trở nên hung ác bóp lấy Hàn ca cái cổ. Nói, người nếu là dám tìm bạn gái, ta liền giết nàng. Ngày thứ hai ta liền đem nàng đầu thả ở ngươi gối một bên. Mindy, chấm ngoặc kép, Hàn ca không nói gì nói. Có muốn hay không hung tàn như vậy a? Hàn ca biết rõ, loại chuyện giết người này. Nếu như cần nói, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Ngược lại cũng là không cho. Mindy quật cường nói. Được. Không tìm bạn gái. Ta vẫn thủ ở bảo bối Mindy bên người. Hàn ca giờ khóc giờ cười. Bóng đêm dần sâu. Hàn ca ngửi Mindy trên thân khí tức thanh xuân. Trong đầu nghĩ ban ngày nhìn thấy Mai Di một mảnh đẫy đà. Vẫn ngủ không được. Mà Mindy đầu nhỏ dưa cũng không biết rằng đang suy nghĩ cái gì. Cũng vẫn không có ngủ. Diệp Tiểu Thiên uống xong vạn cổ bất xâm cháo thuốc, đem bát không đưa cho cách màu lão, quệt quệt mồm ba, chưa hết thòm thèm mà bưng lên khác một chén cháo. Hào hứng lại hỏi, a bà, màu trưởng lão, cái này một bát lại là vật gì tốt nhỉ? Diệp Tiểu Thiên hỏi, đã đem này chén cháo tiến đến bên mép, cách màu lão cười híp mắt nói, cái này một bát liền không có cái gì ngạc nhiên. Bất quá chỉ là một bát tuyệt tự thang. Tuyệt thế canh, nghe liền rất lợi hại dáng vẻ. Uống nó có thể hay không vạn độc bất xâm a? Bởi vì cách màu lão dùng tiếng Hoa giọng nói vốn là so sánh đông cứng. Vì lẽ đó Diệp Tiểu Thiên tự động đem tuyệt tự lý giải thành tuyệt thế. Nghe hắn nói, mấy vị trưởng lão cũng cười rộ lên. Khít va giải thích nói, tôn giả, chén canh này là cấm tiệt sinh đẻ. Là tuyệt tự, không phải tuyệt thế. Phốc, Diệp Tiểu Thiên một cái canh mới vừa uống vào trong miệng. Nghe Gitva như thế nhất giải thích. một cái liền phun ra qua. Phi phi phi, phi phi phi. Diệp Tiểu Thiên đem một cái canh nôn đến sạch sành xanh. Biến sắc nói, tiệt tự, ngươi là nói, uống chén canh này, liền không thể sinh con. Gít va thấy hắn hoàn toàn biến sắc, hội sai ý, bận bịu để sát vào hắn bên tai. Thấp giọng giải thích nói, tôn giả không nên hiểu lầm, uống chén canh này, nam nhân vẫn là nam nhân, năng lực so với trước đây còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là không thể sinh đẻ đời sau thôi. Diệp Tiểu Thiên do dự đứng ở giao dịch các trước mặt, nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy sự vật, lẩm bẩm ngữ nói, ta cái này nên không phải bên trong những tên kia lung ta lung tung cổ thuật chứ. Hắc, Diệp Tiểu Thiên chống nạnh hướng về giao dịch các hô to nói, mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không uống kia là cái gì tiệt tự thang. Nếu không, các ngươi liền thay cái tôn giả chứ. Con người của ta vừa lười vừa tham ăn, hết ăn lại nằm, căn bản không thích hợp làm cái gì tôn giả a. Vị tiểu ca này, nơi này không cho phép ồn ào. Niệm tình ngươi mới đến không đáng tính toán, sau đó cũng không nên tái phạm a. Vóc người gợi cảm chuyển phách tư thái vũ mị bước bước chân mèo đi ra đại môn. Cười nhạt nói, nơi này là chư thiên vạn giới giao dịch các, giao dịch nơi. Các ngươi nơi này thật không phải Gít Va đại thúc bọn họ làm ra đến. Diệp Tiểu Thiên bị chuyển phách khí thế thu hút, yếu yếu hỏi, Diệp Tiểu Thiên, Dạ Thiên tử thế giới khí vận chi tử, kinh thành nhân sĩ, một nhà bốn chiếc, hình bộ đại lao lao đầu nhi xuất thân, giảo hoạt lanh lợi, bỉ ổi thấp hèn, hiện vì là vân quý cổ thần giáo tôn giả, đúng không? Chuyển phách cười khẽ nói. Hàn ca muốn lục kiếm nô người quản lý giao dịch các. Tự nhiên đến hướng về bọn họ khai phóng nhất định quyền hạn. Mà tìm đọc khách nhân tư liệu quyền hạn, tự nhiên không thể thiếu. Còn lại cũng không tệ. Thế nhưng, bỉ ổi thấp hèn, đầu này hiển nhiên là sai lầm. Diệp Tiểu Thiên phản bác nói. Theo ngươi nói thế nào đi. Chuyển phách không thèm để ý cười cười. Nói, căn cứ giao dịch các đối với ngươi đánh giá. Ngươi vẫn tính một cái cực kỳ có tiềm lực khách hàng. Muốn vào xem một chút có cái gì cần thương phẩm. Chúng ta nơi này cái gì cũng bán. Thần binh, tài phú, thọ mệnh, bí tịch võ công, nhẫn thuật, ở chuyển phách dẫn dắt đi. Đến từ Dạ Thiên tử thế giới chân heo Diệp Tiểu Thiên đi vào chư thiên giao dịch các. Ở mở mang kiến thức một chút giao dịch trong các thần kỳ đồ vật. Đồng thời ở Dạ Thiên tử thế giới cùng giao dịch các xuyên tới xuyên lui bên trong. Diệp Tiểu Thiên rốt cục biết rõ. Đó cũng không phải cổ thần giáo những người kia làm ra đến cổ thuật a. Hắn gặp phải kinh thiên kỳ ngộ. Diệp Tiểu Thiên hứng thú bừng bừng một mạch ra bên ngoài móc quả bóng vàng thìa bạc các loại kim. Ngân khí bồn, lại như cái mèo máy Doraemon giống như. Chuyển phách khóe miệng co quắp rút ra. Hắn cái này trên thân đến tột cùng là có bao nhiêu có thể chứa a? Sau cùng nhìn Diệp Tiểu Thiên tay hướng về đũng quần bên trong móc ra đến một thỏi bạc. Đang muốn hướng về trên quầy thả. Chuyển phách thật sự là không nhịn được. Nếu như Hàn ca biết rõ nàng để cho người khác đem thả ở trong đũng quần đồ, vật lại thả ở trên quầy. Chỉ sợ nàng ăn táo viên thuốc. Hiện tại cũng còn bị treo lơ lửng ở giao dịch các đỉnh không triệu cao đại nhân chính là nàng tấm. Gương, chuyển phách một phát bắt được Diệp Tiểu Thiên tay. Lòng tốt nhắc nhở nói. Diệp tiên sinh, kim ngân đồ vật ở giao dịch trong các cũng không đáng giá. Người những thứ đồ này, khả năng liền một cái giao dịch điểm cũng không đáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.